Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454. Nguyên bản bạn cùng phòng vẫn là như vậy. Tao Doanh gia đặc biệt phái một cỗ xe sang trọng đưa Lưu Du cùng Trần Giai Lệ mở ra học, làm xe vững vàng ngừng ở cửa trường học thời điểm, lập tức liền dẫn tới vô số ánh mắt kinh ngạc. Tại lai lớn hơn qua học đều biết, tiến đến có như vậy hai loại người. Sở dĩ những cái kia phụ trách tiếp đãi học trưởng học tỷ xem xét Lưu Du cùng Trần Giai Lệ ra sân phương thức về sau, lập tức liền ở trong lòng đánh lên mạ vàng lạc ấn. Hoan nghênh các ngươi, học đệ học muội, tam nữ hai nam đi tới phụ trách nghênh đón tân sinh. Nhưng lại trong đó một cái dáng dấp phi thường tú khí nam sinh nhìn xem Trần Giai Lệ hai mắt đều sáng lên, đẹp như vậy mạo là hắn ưa thích hình. Học muội ngươi tốt, ta là ngươi học trưởng Dương Khai, xin hỏi học muội là cái gì hệ? Trần Giai Lệ mỉm cười nói, ngài khỏe học trưởng, ta gọi Trần Giai Lệ, ta báo thiết kế hệ. À, vậy thì tốt quá, kỳ thật ta cũng. Dương Khai sững sờ trong chốc lát, lúc này mới nói, ta có tốt bằng hữu vừa vặn cũng là các ngươi hệ, ta mang ngươi tới a. Toàn bộ hành trình hoàn toàn không thấy Lưu Du. Không cần, chúng ta nghĩ đi vào trước đi đi, không vội mà đăng ký. Trần Giai Lệ xin miễn, khoác lên Lưu Du liền đi vào bên trong tiến vào, thẳng đến hai người chui vào tân sinh trong quần thể mặt. Dương Khai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm nói với chính mình, một ngày nào đó hắn chắc chắn chiếm được Trần Giai Lệ tâm. Đáng tiếc a Dương đại tài tử, người ta học muội không phải là các ngươi hệ, cũng đối ngươi hoàn toàn không có ý nghĩa liệt. Bên cạnh địa một người nữ sinh lạnh buốt nói, các ngươi không thấy đâu cả, người ta thế nhưng là mang bạn trai, ngươi chết tâm đắc rồi. Dương Khai chừng làm các nàng một chút, các người im miệng. Mấy nữ sinh này lập tức liền ngậm miệng. Tại lai lớn, không có mấy người dám đắc tội Dương Khai. Hôm nay tân sinh nhập học, vô cùng chiều khí phồn thịnh, toàn bộ học viện thoạt nhìn càng là phi thường náo nhiệt. Bất quá có một vị kính dâm lớn bảo tiêu tại sau lưng của hai người nâng cặp ra. Rất nhiều người đều hướng về phía Lưu Du bọn họ quăng tới ánh mắt quái gì. Hai người này là bỏ tiền tiến vào a? Vô sỉ, chấm móc lửng, mạ vàng bại gia tử. Không bản sự nhi đi vào bên trong mà tính cái gì? Nhưng Trần Giai Lệ hoàn toàn không biết được những cái này ánh mắt quái dị đại biểu cho cái gì. Chỉ có Lưu Du có thể nhìn ra được. Giai Lệ, người trước đi đăng ký a? Ta cũng đi báo cái tên. Vậy thì tốt, báo cáo đến liền điện thoại cho ta a. Trần Giai Lệ gật đầu một cái, sau đó liền hộ vệ đi theo đi thôi. Lưu Du lấy hành lý dương, còn có trong tay nhập lấy thư thông báo. Em đi, cực khổ tì kiếp trước cũng không phải kiểm tra trường này a. Hắn có chút khó khăn, nhưng là trùng sinh tới, hắn sửa lại kiếp trước rất nhiều quỹ tích, cũng không gặp tình huống như thế nào phát sinh, cũng không kém cái này nhập học một đương sự. Chỉ là hắn lúc ấy kiểm tra đại học là một chỗ bất nhập lưu đại học hạng 2. Ở bên kia quen biết không ít người, lúc đầu một thế này cho rằng có thể lại tiếp tục hữu nghị. Đáng tiếc, huy, anh em, lúc này, một cái ăn mặc rất chảy chiều địa, tự kỷ, thiếu niên từ Lưu Du phía sau đi ra. Từ đầu đến chân cũng là hàng hiệu, hơn nữa nhìn còn thật có tiền, biết rõ quản lý hệ hướng cái đó sao? Rất có bao nhiêu tiền phú nhị đại tiến đến mạ vàng. Cũng là lựa chọn quản lý phương diện, nhưng là Lưu Du nhìn thấy ra hỏa này, lúc ấy liền không có ngốc rơi. Kỳ tháng, cái này, cái đồ chơi này kiếp trước không phải là một u cục sao? Nghèo muốn chết. Cùng hắn liền một cái túc xá, tuyệt bích không có sai, lúc ấy quan hệ của hai người còn rất thiết, ca hát tán gái trèo tường lên mạng. Mọi thứ thứ là hắn dẫn đầu à. À, người biết ta. Kỳ thắng mộng một lần. Nhìn quen mắt, Lưu Du cười nói. Nếu như một ít lịch sử bởi vì chính mình trùng sinh mà có chỗ cải biến. Như vậy không biết người khác có thể hay không cũng tới đến lai lớn. Kỳ thắng gia hỏa này vừa nhìn liền biết hơn phân nửa chính là mạ vàng đến. Thân phận mặc dù cải biến, thế nhưng như cử chỉ lẳng lơ tử vẫn không thay đổi. Ha ha ha, không tệ lắm, về sau có việc lão tử dựa theo ngươi. Anh em ngươi cái nào hệ a? Giống như ngươi, ta gọi Lưu Du. Lưu Du ha ha địa cười. Lưu Du, a tên này không sai. Ta cũng cảm thấy quen tai. Kỳ thắng sờ soạng một cái. Mù mấy cái loạn xả nói. Lưu Du não hải một vệt đen. Con hàng này tính tình quả nhiên không thay đổi. Quen tai em gái ngươi. Thật vất vả vung lớn bảo tiêu. Cá nhân thoạt nhìn thuận mắt hơi có chút. Hiện tại bởi vì Kỳ thắng đột nhiên nhập ngũ. Lại để cho ánh mắt chung quanh trở nên hèn mọn lên. Không ít người đều cho rằng hai người cũng là đến mạ vàng. Lúc ghi tên, Lưu Du hồi báo danh tự. Câu bên trên danh tự sau liền bắt đầu đi tìm ký túc xá. Những cái này đều xử lý sau khi xong. Khoảng cách buổi tối ban hội khóa thời gian còn có 7-8 cái giờ. Lúc đầu dự định muốn đi tìm Trần Giai Lệ nha đầu này. Nhưng nàng đã tại bên kia kết giao mới tỉ muội. Giờ phút này đang tại liên lạc tình cảm. Sở dĩ hắn chỉ có thể về tới ký túc xá. Túc xá thành viên khác cùng Lưu Du trong tưởng tượng một dạng. Tất cả đều là ở kiếp trước bạn cùng phòng. Hắn đều có chút hoài nghi mình sống lại thế giới. Chẳng lẽ bọn họ cũng trùng sinh qua một lần. Ký túc xá là 4 người. Hắn và Kỳ thắng chọn xong giường chiếu về sau. Rất nhanh thứ 3, người thứ 4 đã đến. Theo thứ tự là mang theo mắt to, lột a lột, đại thần thành tiểu pháo. Cộng thêm một cái có chút ít Myanmar muộn tao hình kiều miên. Thành tiểu pháo vẫn là tiểu tư gia đình. Trong nhà thừa bao mấy miếng đất, gieo trồng nông làm việc. Gia sản cũng có bàn nhỏ ngàn vạn. Kiều miên kiếp trước là trong đó hướng xuất ca, thích xem thư, viết sách, cá nhân tại trên mạng phát biểu qua một bản internet, tên là Trùng Sinh Chi Mạnh Nhất Trang Bức Hệ Thống. Sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu toàn chức, từ đó đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Sở dĩ, tại trong 3 người này, Lưu Du cảm thấy Kiều miên phi thường có tài hoa. Ai nói như vậy? Lưu Du ngươi và Kiều Miên hai tên gia hỏa là dựa vào thực lực chân thật tiến vào rồi. Kỳ thắng cười cười, kỳ thật hắn không hề cảm thấy chính mình mạ vàng tiến đến có mất mặt gì. Dù sao chính mình trôi qua tự tại, ta ăn tiệc ta khai tâm. Cứ như vậy, sở dĩ hắn và thành tiểu pháo cũng không có xa lánh ý của hai người. Ngược lại chung đụng được rất hòa hợp. Ân. Lưu Du gật đầu một cái. Đi, chúng ta một hồi ăn với cơm quán đi. Ta có thể gom lại cùng một chỗ cũng coi là có, vượn phân. Bữa ăn này ta lão tề mời các ngươi. Thành tiểu pháo ngầm thừa nhận không ý kiến. Lưu Du gật đầu một cái. Nhưng lại Kiều Miên có chút xấu hổ. Ta cái kia, một hồi còn có đổi mới. Các ngươi đi thôi, kỳ thật hắn rất muốn đi. Nhưng là ngày đó 10.000 đổi mới, để cho hắn cúc hoa đều ngồi đau, đổi mới cộng lông a, quay đầu lão tử cho ngươi khen thưởng mấy cái trưởng môn. Kỳ thắng có chút không vui, khụ khụ, ta lần thứ nhất gặp mặt là không, bữa cơm này lão kiểu ngươi là nhất định phải đi, đổi mới, càng cái gì mới a, quay đầu để cho độc giả thêm bạn nhóm, ta cho bọn hắn phát đại hồng bao. Thành tiểu pháo vỗ ngực nói, Lưu Du miệng có chút kéo ra, hắn luôn cảm giác đổi mới rất trọng yếu. Cái này, vậy được a, bất quá ta muốn 9 giờ tối về đến nhà. Kiều Miên thỏa hiệp, trong lòng đã yên lặng cầu nguyện độc giả đại quân không muốn gửi lưỡi dao. Thành Tiểu Pháo cùng Kỳ Thắng đều lái xe tới. Tất cả cơ bản đi ra ngoài không cần phí sức. Có dạng này bạn Cung Phong, Kỳ thật nói đến vẫn là thật không tệ. Chỉ là, tương lai Kỳ Thắng gia hỏa này có thể hay không cũng giống ở kiếp trước như thế. Gặp được một trận lớn như vậy kiếp nạn đâu. Ngươi tốt, Lưu Du nhẹ nhàng thọc Kiều Miên. Ngươi viết kêu cái gì? Có thể dùng điện thoại đổi mới không? Có thể a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.